Trấn Quan Âm, chương 642. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ta nhìn nhãn tiền đích giá nói tàn hồn. Đây cũng là ta giữ lại nguyên nhân của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Hiện tại thánh điện đã biến thành cái dạng này. Nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ. Thánh điệp trong, ẩn chứa thiên địa cao nhất đại đạo. Bất quá là năm đó thánh điệp hộ tống ta thánh điện bảo tồn tia hy vọng cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thánh điệp hiện tại người bị thương nặng. Không còn cách nào khôi phục. Cho nên ngươi cũng không cảm giác thánh điệp tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh điệp vốn là hoàn chỉnh vật. Cũng bởi vì nhiều năm trước biến cố, chỉ để lại phân nửa. Bất quá chỉ cần thánh điệp từng bước khôi phục, như vậy nó một nửa kia sẽ tự mình tìm trở về. Thánh điệp trong, còn có một tọa thông thiên đại trận. Trận pháp có thể kháng cự thiên địa chi uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh điệp còn có thể làm đệ tử dịch. Rất nhiều đệ tử đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ không phải bén nhạy như vậy. Mà thánh điệp có thể làm môi giới. Tăng mạnh người đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Những thứ này đều là làm người ta su chi nhược vụ đồ đạc. Thánh điệp chung, còn có thông thiên tám thần bùa chú. Bất luận cái gì một đạo, đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá đây hết thảy, đều chỉ có các loại thánh điệp khôi phục lại. Người mới có thể từ đó thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt tiền đích giá nói tàn hồn dĩ nhiên không có nhiều hơn suy nghĩ. Sẽ đem tất cả toàn bộ đều hướng về phía ta nói đi ra. Đối với cái này đột nhập lên sảng khoái. Thật ra khiến ta có chút vô cùng kinh ngạc. Người nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng sảng khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta sửng sốt một chút. Nhìn nhãn tiền đích giá nói tàn hồn lên tiếng. Đối với lần này, hắn cũng là lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thế gian này vốn là cường giả sinh tồn. Người yếu tử vong quy tắc. Trong lòng mặc dù có không cam lòng. Nhưng là không có gì tiếc nuối. Chí ít khi còn sống nỗ lực qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại thánh điện thất bại. Đem đây hết thảy nói cho ngươi biết. Chí ít cũng là một loại khác cho thánh điện truyền thừa tiếp phương thức. Hơn nữa. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được một loại to lớn tiềm lực. Nói thật. Cho dù là ở quá khứ đích thế giới. Loại người như ngươi thiên phú. Là có thể được xếp hạng hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu tử, mảnh thiên địa này rất lớn. Nếu như thánh điệp khôi phục lại, nó có thể giúp ngươi đi xa hơn. Thế nhưng vật này, ngươi tốt nhất không nên bại lộ. Dù sao, hắn còn có thể muốn mạng của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước mắt tàn hồn nghĩ rất mở. Dĩ nhiên một hơi thở cho ta nói nhiều như vậy. Thậm chí cũng làm cho ta có chút hoài nghi. Trước cùng ta đại chiến sinh tử chính là không phải người kia. Nói đến người trước đây đích thế giới. Ta còn muốn biết. Người môn giá trên cổ di tích. Đến cùng đến từ địa phương nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại là xảy ra chuyện gì mới có thể cho các ngươi trên cổ di tích một mảnh kia thế giới biến thành cái dạng này? Ta nhìn trước mắt tàn hồn, đem ta nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Huyền Nhi bên kia ta hỏi qua nàng một lần, thế nhưng Huyền Nhi nói rất rõ ràng, đó chính là trí nhớ của nàng cũng không có khôi phục, cho nên ta phải không đến đáp án chuẩn xác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng nhãn tiền đích giá người bất đồng. Hắn là đoạt nhà sống lại, tự nhiên là mang theo trước đây tất cả ký ức, từ trong miệng của hắn, ta mới có thể biết được một ít gì đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn nhớ rõ ta vừa mới nói sao? Cái này cả thế giới, thích giả sinh tồn, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể cũng đủ chống đỡ ngươi sống sót. Nói thật, có đôi khi thật hâm mộ ngươi môn giá cả thế giới. Lại có người phàm, chủ yếu nhất là, có hoàn chỉnh quy tắc bảo vệ người phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở chúng ta mảnh thế giới kia. Bất luận kẻ nào từ nhỏ tu luyện, coi như là thiên phú kém đi nữa, cũng không trở thành không còn cách nào tu luyện. Nơi đó cách sinh tồn, không gì sánh được tàn khốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta thánh điện tối cường thời kỳ. Khu vực kỳ hơn 10, khu vực kỳ trên cường giả hơn 10 danh, còn có vô thượng cảnh lão tổ tọa chấn. Nhưng mà như trước bị quy tắc đánh bại, luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Người cũng chứng kiến, trên cổ di tích trong, khí tức cuồng bạo, căn bản không có một tia tốt linh khí. Đó là bởi vì, mảnh thế giới kia dưới nền đất đích thế giới bản nguyên bị đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế giới bản nguyên. Chính là một cá thế giới năng lượng căn bản. Nó có thể sản sinh liên tục không ngừng năng lượng. Nhưng coi như là thế giới bản nguyên. Nói sản sinh năng lượng tốc độ cũng là có hạn. Làm nhu cầu lớn hơn cấp cho thời điểm. Cái này cá thế giới vận chuyển sẽ xuất hiện vấn đề. Cường đại đích thế giới sẽ chọn cướp đoạt đừng đích thế giới bản nguyên. Dùng cái này đến bổ sung chính mình đích thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là nguyên nhân. Trước mắt, tàn hồn đem trên cổ di tích khởi nguồn đơn giản cho ta nói một lần. Khi ta nghe được cái này mọi nhà hỏa nói tất cả. Cả người trong đầu nhiều hơn rất nhiều nhận thức. Cái này cả thế giới. Thật sự có này tồn tại sao? Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cảm thấy được cái này cá thế giới có quỷ đã rất phá vỡ sự tồn tại của ta. Từ từ ta bước vào con đường tu luyện, phát hiện cái này cá thế giới còn có tu sĩ. Thậm chí bọn họ có thể đi qua tu luyện không được cắt làm bản thân lớn mạnh. Chỉ là đây hết thảy. Người thường đời này sẽ không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như tàn hồn theo như lời, ta môn giá cả thế giới, giới tu luyện cùng thế tục giới phân rất mở. Người thường trên căn bản là không có khả năng tiếp xúc được những người tu này. Cho dù có ngoài ý muốn, cũng sẽ có người lập tức đi ra ngăn lại, giải thích. Mà ở ta môn giá phiến thế giới trên, vẫn còn có càng cường đại hơn đích thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỉ như cái này trên cổ di tích. Ta bây giờ biết, bọn họ là bởi vì thế giới bản nguyên bị đoạt, cho nên mới phải biến thành cái dạng này. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, chứng kiến ta cũng không nói. Trước mắt tàn hồn chủ động hướng về phía ta lên tiếng hỏi. Nghe vậy, ta nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu. Không có, ta hiện tại tiễn ngươi luân hồi chuyển thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, trong tay ta nhiều hơn một chương siêu độ phù. Bất quá đang ở ta chuẩn bị tiễn hắn luân hồi thời điểm. Mặt tiền đích giá người lại độ lên tiếng. Tiểu tử, ta nhiều nhắc nhở ngươi một câu. Đừng xem các ngươi hiện tại cái này cá thế giới rất an toàn. Cái này hàng vạn hàng nghìn trong vũ trụ. Tồn nhất phương đại thế giới. 3.000 tiểu thế giới. Trong đó, rất nhiều nơi đều tồn tại tài nguyên khô kiệt vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lo trước khỏi họa, luôn là tốt. Thời khắc làm xong ứng đối xấu nhất có thể dự định. Căn cứ chúng ta nhận biết, người môn giá khoảng cách gian. Ở rất nhiều năm trước, tài nguyên suýt nữa khô kiệt, nhưng bị người thật mạnh mẽ ổn định, đưa tới linh khí mỏng manh. Đây cũng là người môn giá cả thế giới có nhiều như vậy người bình thường nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhì, trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, người môn giá cả thế giới đích thế giới bản nguyên gần như khôi phục được đỉnh phong. Chỉ là vẫn bị áp chế không có thả ra ngoài. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tên khác không cảm ứng được. Phải nói nhiều như vậy. Đến đây đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói xong. Hắn nhắm hai mắt lại, đem nhãn tiền đích giá thánh điện tàn hồn siêu độ sau đó. Ta cả người rơi vào trầm tư. Căn cứ ta bây giờ lý giải, cõi đời này xác thực tồn tại rất xa xưa tu luyện văn minh. Nhưng sau lại tu luyện văn minh đột nhiên xuống dốc không phanh. Thậm chí rơi ở phía sau rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, điểm này cùng người kia nói khá liên quan. Cường giả của trước kia ở cảm giác được cái này cả thế giới tài nguyên gần xảy ra vấn đề thời điểm. Đúng lúc giải quyết rồi cái này chắc chờ. Khẳng định cho là thượng giới tách ra đi vậy khá liên quan. Nhưng mà, hắn nói cái vật kia, thực sự biết tồn tại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, có người sẽ phát hiện cái này cả thế giới hoàn hảo đích thế giới bản nguyên sao? Nếu như đến lúc đó thật sự có chức người tới cướp đoạt, cái này cả thế giới có thể hay không có thể thừa nhận những tên kia trùng kích? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.